Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, vòng tay cùng tảng đá, thành lập dị năng giả hiệp hội. Chuyện này đối với tại bọn họ tới nói còn có chút xa, bất quá có chuyện cần thiết phải chú ý hạ, dị năng giả mất tích, Ôn Minh biểu thị nghi hoặc, làm sao lại xác định là mất tích đâu. Không phải thông cáo, là ngày hôm nay tại nhiệm vụ đại sảnh nghe được, Cố Minh Duệ giải thích nói. Là một người có năng lực đặc biệt phát hiện cùng ở khác một người có năng lực đặc biệt không thấy. Ngay từ đầu cho là hắn một mình gia nhập dị năng tiểu đội làm nhiệm vụ. Nhưng là ngày hôm nay đại bộ phận trở về dị năng giả bên trong không có phát hiện hắn, cái kia. Cũng có thể là chết ở bên ngoài, hắn hỏi từng gia nhập hợp tác qua dị năng tiểu đội. Cũng không có trông thấy hắn, mà lại người dị năng giả kia thuộc về tương đối nhát gan. Một người là tuyệt đối sẽ không ra căn cứ, chỉ có một lệ. Mặc dù chỉ là ví dụ, nhưng là ta cảm thấy vẫn phải là chú ý dưới căn cứ ngư long hỗn tạp. Ai biết sẽ phát sinh cái gì, đúng, đúng, đúng. Từ Dương chen miệng nói, đặc biệt là những sinh vật kia sở nghiên cứu người. Nghe nói bọn họ có chuyên môn nghiên cứu dị năng. Nói không chừng còn nghĩ lấy nhân thể giải đào nhân thể thí nghiệm đâu. Nhân thể giải đào sớm có. Có chút chết đi dị năng giả thi thể liền tại bọn họ nơi đó đâu. Nhân thể thí nghiệm còn không nghe nói. Bất quá cho dù có cũng không dám đại trương kỳ cổ. Cố Minh Duệ nghiêng qua Từ Dương một chút. Cho nên nói phải cẩn thận nha. Trước đó bọn họ không phải còn chạy đến tím Ôn Minh muốn máu của hắn lông tóc nha. A, ngẫm lại liền đáng sợ, huyết dịch lông tóc. Nghe được cái này Ôn Giao đình chỉ đối thủ bên trong vòng tay nghiên cứu. Đưa ánh mắt về phía Ôn Minh, nhớ tới chi căn cứ tân tiến rút máu lúc trong lòng cái kia tia không thích hợp. Nàng làm sao lại đã quên đâu, các nàng một nhà đều uống qua sinh mệnh chi thủy, trong cơ thể tế bào nhất định sẽ khác hẳn với thường nhân. Ai biết bọn họ sẽ phát hiện cái gì, trước đó tìm Ôn Minh, có phải là đại biểu những người khác cũng bị phát hiện rồi. Dù sao đều qua đã mấy ngày, đổi kiểm điều tra ra cũng hẳn là kiểm tra ra được. Sách, bất cẩn rồi, lúc ấy hẳn là nghĩ biện pháp tiêu hủy những cái kia huyết dịch hàng mẫu. Xem ra mấy ngày nay nàng cần muốn hảo hảo dò xét một phen căn cứ tình huống. Chỗ ở không an toàn sao có thể đi, nguy hiểm muốn bóp chết tại trong chiếc nôi mới tốt. Kế tiếp Ôn Minh quyết định tạm thời không tiếp nhận vụ. Mọi người trở về hào hào hấp thu tinh hạch năng lượng. Đề cao thực lực. Sau đó lại ra ngoài thực tiễn củng cố. Cố Minh Duệ bọn họ sau khi trở về. Ôn Minh nghĩ nghĩ. Căn dặn Ôn Giao một người thời điểm ít đi ra ngoài. Coi như ra ngoài cũng phải mang theo nho nhỏ cùng ngữ điệp. Mặc dù hắn cũng không biết lúc trước sinh vật sở nghiên cứu vì sao lại tìm tới hắn. Đằng sau cũng không tiếp tục xuất hiện. Bất quá vẫn là cẩn thận là hơn. Sau đó không lâu Ôn Trác bọn họ trở về. Còn mang đến Tề Tư lệnh. Hạ Uyển con mắt đỏ rừng rực. Giống như là khóc một trận. Nhưng là trên mặt lại mang theo vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Cả người đều lộ ra một loại dễ dàng vui vẻ. Ôn Trác biểu lộ hoàn toàn như trước đây. Nhưng là Ôn Giao rõ ràng cảm giác được hắn cũng không như mặt ngoài cao hứng như vậy. Muốn hình dung, Ôn Giao cảm giác đều có thể nhìn thấy không ngừng từ thân thể của hắn toát ra hắc khí. Tề Cảnh Huy một mặt vui vẻ. Ra tay ngăm đen tựa hồ cũng phát ra ánh sáng. Không có cách, hắn cao hứng a. Ngày hôm nay Uyển điểm cuối tại đáp lời người nhà liên hệ. Mặc dù bá phụ không có lên tiếng, Nhưng là hắn tin tưởng nhất định là núp trong bóng tối vụng trộm nghe bọn họ nói chuyện. Lần này tốt, chờ lúc nào phía trên người tới, hẳn là liền sẽ có người hạ ra đi theo cùng nhau tới. Hạ Uyển nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon hai huynh muội, nghĩ tới điều gì lại hổ lên mặt. Trở về rồi, Ôn Minh, ngươi chuyện gì xảy ra? Ra ngoài làm nhiệm vụ vì cái gì đem muội muội cũng mang tới? Ngươi chẳng lẽ không biết nguy hiểm cỡ nào à? Ngươi thật sự là càng ngày càng có thể à? Ôn Minh bị chửi mộng, hắn há to miệng, lại nhìn mắt cúi đầu trang muội muội vô tội, trầm mặc nhận hạ. Được rồi, cũng không phải lần đầu tiên cõng nồi, ai kêu là hắn thân muội đâu, cứ như vậy đi. Mắt thấy Ôn Minh bị chửi có chút thảm, Tề Cảnh Huy ra đánh cái giảng hòa. Được rồi, lần sau chú ý là tốt rồi. Lần này Ôn Minh có thể nói là lập công lớn a. Nếu không phải hắn, nói không chừng nhiệm vụ của bọn hắn không chỉ có kết thúc không thành, còn phải toàn quân bị diệt đâu. Hạ Uyển nghi hoặc nhìn qua Tề Cảnh Huy, không biết vì sao nói như vậy. Sáng hôm nay Ôn Minh cái kia đội quan chỉ huy trở lại báo cáo nhiệm vụ, nói nếu như không phải có Ôn Minh, bọn họ chỉ sợ đều phải gấp bên trong. Tề Cảnh Huy nói ra chuyện đã xảy ra, lại hỏi các ngươi tại sao không có cùng bộ đội đồng thời trở về. Đã nâng lên, Ôn Minh đã nói bọn họ về sau gặp được sự tình, cũng biểu đạt đối với con kia zombie lo lắng. Nghe đến mấy cái này, Tề Cảnh Huy chính ngay ngắn mặt, biểu lộ nghiêm túc. Hắn vừa cẩn thận hỏi thăm một chút tình huống lúc đó, hai đạo mày dẫm thật chặt nhét chung một chỗ, trong lòng có chút lo lắng. Dựa theo Ôn Minh nói tình huống như vậy, Giang Thấm Thị bên trong còn có một cái trong tương lai có thể cho căn cứ tạo thành uy hiếp zombie tồn tại. Phương pháp tốt nhất chính là tại nó còn chưa thành trường lúc thức dậy đưa nó tiêu diệt. Thế nhưng là nhiệm vụ lần này hao tổn đã hơi lớn, trong thời gian ngắn không có khả năng lại tới một cái cỡ lớn nhiệm vụ. Xem ra đi kho vũ khí sự tình còn phải nhanh chóng an bài. Ngồi không bao lâu Tề Cảnh Huy liền cáo từ. Ôn Minh mang đến tin tức rất trọng yếu, hắn muốn trở về hào hào kế hoạch dưới, nói không chừng còn phải đi tìm cái kia Quy Tôn Tử thương lượng. Trước đó liền chú ý tới Ôn Giao trong tay vòng tay Ôn Trác chờ Tề Cảnh Huy sau khi đi, hướng Ôn Giao hỏi, đây là cái gì? Ôn Giao yên lặng đưa tay vòng đưa tới, nàng cẩn thận nghiên cứu qua, lại là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Kim loại chế phẩm nội bộ là rất nhiều lít nha lít nhít mảnh tiểu nguyên kiện. Phía trên tuyến đường nàng hoàn toàn xem không hiểu, mà lại, cái này vòng tay bên trong khởi động năng lượng tựa hồ hết sạch, hoàn toàn khải không động được. Ôn Giao cảm thấy cái này hẳn là cùng tinh thần lực có quan hệ, tựa như là có tăng phúc hiệu quả ai tầm phép thuật. Chỉ là nguyên lý đều là khoa học kỹ thuật loại đồ vật. Vấn đề là, trên địa cầu trước mắt còn không có đạt tới chế tạo loại này trang bị trình độ đi. Loại vật này lấy ở đâu? Chẳng lẽ là thế giới khác đồ vật? Ôn Trác đưa tay vòng cầm ở trong tay nhìn kỹ một chút, ấn lên mặt nút bấm. Ôn Giao rất nhanh đã nhận ra Ôn Trác tại dùng tinh thần lực cảm giác. Nàng liền biết Ôn Trác tinh thần lực dị biến. Hiện tại Ôn Giao đã đại khái rõ ràng tinh thần lực dị năng. Cái này không giống với tinh thần lực của nàng. Tinh thần lực của nàng có thể làm được rất nhiều chuyện, công kích, phòng ngự, điều tra, khống chế chờ. Nhưng là nơi này thức tỉnh tinh thần lực dị năng cơ bản chỉ có làm được một loại, không có cách nào chiếu cố. Có chút cùng loại một loại nào đó thiên phú. Kiểm tra xong vòng tay Ôn Trác cười, nói câu có ý tứ về sau, lại trả lại cho Ôn Dao. Cho nên, đến cùng làm sao có ý tứ rồi. Nhìn thấy Tam Đôi, nhìn qua ánh mắt của hắn, hắn nhún vai, ta cũng không biết đây là cái gì. Chẳng qua trước mắt trình độ kỹ thuật hoàn toàn chính xác chế. Đương nhiên, cũng không bài trừ là một ít hắc khoa kỹ. Dù sao thế giới lớn như vậy, ai biết có bao nhiêu chúng ta không biết đồ vật tồn tại. Đáng tiếc không năng lượng không thể mở ra, cũng không biết làm sao bổ sung năng lượng, bằng không thì còn có thể biết dùng để làm gì. Ôn Dao đột nhiên suy nghĩ, còn có tảng đá không có. Lấy ra, lại đem trước đó đạt được khối kia mỏ năng lượng đưa cho mọi người xem. Monster, cái này, mỏ năng lượng vừa lấy ra, Ôn Chắc liền đem nụ cười thu vào, đưa nó cầm ở trong tay cẩn thận cảm thụ dưới, hỏi, lấy ở đâu? Trong viên đá đào, hả? Ôn Chắc vô ý thức nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh ngược lại là nhớ tới ngày đó tìm muội muội, thời điểm nghe nói có cái không biết khó khăn. Tiểu cô nương bị dao động đến bỏ ra một bao mì tôm mua khối vô dụng tảng đá. Chẳng lẽ đây chính là tảng đá kia? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.